Chương 693, Nghiễm Thành Chân Nhân. Lâm Vi nhìn trong vòng xoáy không ngừng bay lượn phù triện, hé mắt, hắn vốn định lập tức chém chết Khô Ưng, nhưng nhìn thấy hiện ở cái trận thế này, cũng không gấp rồi. Thái Ất, Hạo Nguyệt hai đạo kiếm khí hoành dựng thân một bên, trong kiếm ý liễm, lại hết sức kinh người. Trong nháy mắt kế tiếp, kia phiến vòng xoáy khổng lồ phản phất bị người từ trung gian tách ra, một đạo vô cùng chói mắt kim quang từ trong cắt ra, xông thẳng mà xuống, không vào lớp băng bên trong. Trên trăm trượng sâu dày lớp băng yên lặng một cái chớp mắt, liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành trắng xóa hoàn toàn phấn vụn, theo cùng phong vũ động, tạo thành từng đạo cơn lốc. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, trên trăm đạo kim quang từ trong vòng xoáy bắn nhanh mà ra, thế nhanh lực mãnh, giống như thiên vạn đạo pháp bảo cấp bậc kiếm quang lần lượt thay nhau hạ xuống, ba người vị trí, trong nháy mắt bị chém thành một tòa trong không đến cuối thâm uyên, đen ngòm mà khí tức âm trầm từ trong vực sâu truyền tới. Khiến cho nhân hoài nghi hắn có phải hay không là đánh xuyên âm dương hai giới ngăn cách, vô số cơn lốc cuốn vỡ vụn băng tuyết bột trên không trung khuấy động, thoáng qua giữa, vạn trượng nơi, bị hoàn toàn hủy diệt, cơn lốc gào thét đảng hướng càng xa xăm, hiện nay có thể đạt được, một mảnh cuồng bạo lung tung mà vô có thể khống chế tình cảnh. Tôn Thanh trên mặt châm chọc tựa như thủy triều lui sạch sẽ, hắn lúc này mới ý thức được có cái gì không đúng, lực lượng này quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, giữa không trung vòng xoáy màu vàng óng, không biết lúc nào đã biến mất. Hư không bị xé nứt, lưu lại một đạo mấy to khoảng 10 trượng màu đen cửa hang, vừa mới bắn nhanh mà ra 120 đạo kim quang, như tơ lụa như vậy trên không trung xoay tròn giao dung, cuối cùng hội tụ thành một cái gần trăm trượng kim sắc trường hà nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xa xa, phản phất nơi đó nổi lơ lửng một cái kim sắc dây lụa, êm ái vô hại, lại là một kiện 40 cái cấm chế pháp bảo, mà ở kim sắc trường hà trước, một cái sợi tóc ngân bạch như tuyết lão giả lạnh nhạt mà đứng, hắn tựa như dung ở trong thiên địa, chân nguyên, khí tức không hiện. Chỉ khi nào phát hiện hắn, liền chỉ cảm thấy núi cao núi lớn nặng như uy áp quay đầu tới, khiến cho nhân run sợ trong lòng, không dám nhìn thẳng, nói hắn là lão giả cũng không đúng, mặc dù đầu tóc bạc trắng, nhưng mặt mũi lại không một tia nếp nhăn, ngược lại bóng loáng như hài đồng, hắn thân hình cao lớn, mặt mũi nghiêm chỉnh, một bộ trường bào màu đen chậm rãi phiêu động, ở trường bào sau khi, một con dương cánh kim bằng ngạo nghễ mà đứng, hai cánh dán chặt ống tay áo, hai mắt nhìn chằm chằm trưởng không, linh động một trận. Tựa như tùy thời cũng có thể vỗ cánh bay ra, thấy người vừa tới, Khô Ưng hai tròng mắt sáng choang, hắn cố nén trên người đau nhức, chợt bay thẳng mà lên, đi tới lão giả bên người, nhẹ giọng rỉ tai, thỉnh thoảng nhìn Lâm Phi cùng Tôn Thanh như thế, trong mắt hận ý phun ra, Lâm Phi ngược lại không biểu tình gì, có thể Tôn Thanh đã hoàn toàn ngây dại, sắc mặt có chút trắng bệch, tại sao có thể như vậy, Khô Ưng tiểu tử này lại đem thân ở thế giới Vu Kim bằng đường trưởng lão Nghiễm Thành chân nhân cho gọi đến rồi, làm cái gì a? Vị này Nghiễm Thành chân nhân tuy nói chỉ là một trưởng lão, lại đưa bọn họ đường bí pháp tu luyện đến cực hạn, thậm chí có lời đồn đãi nói, hắn có thể đủ thân hóa kim bằng, so với đường chủ cũng không kém chút nào, này có thể là chân chân chính chính cửu chuyển kim đan chân nhân a. Trấn Nguyên phái cùng Tam Ma tông hai đại giáo phái, cơ hồ là từ đầu đến cuối chân, phái người đi tới chỗ ngồi này thế giới huyền vũ, song phương có trưởng lão trấn giữ, nhưng trong ngày thường không chỉ là Trấn Nguyên phái, ngay cả Tam Ma tông nhân cũng sẽ không dễ dàng qua lại hai cái thế giới. Thứ nhất với nhau đều có đưa tin thủ đoạn, thứ hai là bởi vì hao phí quá lớn, loại này trong ngày thường cũng sẽ không động dùng thủ đoạn, bây giờ lại bị Khô Ưng cho dùng, ở bên ngoài bị đánh mà thôi a, ở Tôn Thanh tưởng tượng, hẳn là Khô Ưng kêu mấy cái đệ tử chân truyền tới, đại gia đánh lại chính là, nhưng ai biết, hắn lại đem cửu chuyển chân nhân cho làm tới, Tôn Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lạnh lẽo theo xương sống mà lên, trong lòng có một thanh âm đang nói, xong rồi, cái thanh âm này ở không ngừng lặp lại, tia chút sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Coi như Lâm Phi mạnh hơn nữa, có thể vượt cấp chém chết kim đan ba chuyển thậm chí bốn chuyển tu sĩ, nhưng hắn lấy cái gì với kim đan cửu chuyển chân nhân so với kim đan ba biến cửu chuyển sau, tu sĩ một thân đạo pháp là được câu thông thiên địa, nhắm thẳng vào đại lộ, nói là làm ngay, vừa ra thủ, cho giỏi tựa như thiên địa xuất thủ, có thể cuốn lên trời trăng sao, lãm cửu thiên biển sâu lực, kim đan cửu chuyển bên dưới, dù là kim đan bát chuyển so sánh với, cũng không một cái tầng diện, hai người tuy chỉ là kém một cái cảnh giới nhỏ. Có thể thực lực chân chính chênh lệch nhưng là rảnh trời, một là đứng ở đỉnh núi cao, thăm dò đại lộ hay, một cái khác vẫn còn ở chân núi quanh quẩn, làm sao có thể so với, huống chi là kim đan chuyển một cái, cõi đời này có thể bước vào kim đan cảnh giới tu sĩ cũng không phải số ít, có thể lại có mấy cái có thể hoàn thành ba biến cửu chuyển, lác đác không có mấy, Nghiễm Thành chân nhân vừa ra, hai người bọn họ, tuyệt không phần thắng, trên bầu trời, Khô Ưng rốt cuộc không nói thêm gì nữa, chẳng qua là hai mắt đỏ ngầu khó tiêu. Nghiễm Thành chân nhân trên mặt bình tĩnh, không phân biệt vui giận, nghe Khô Ưng nói, cho dù là nghe được môn hạ có thập vị đệ tử bỏ mạng ở Lâm Phi trong tay, cũng không có thay đổi gì, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi hắn, đồ đâu, Khô Khô Ưng đắm chìm trong chính mình oán hận trung, nghe lời này, ngẩn người, sau đó, liền tranh thủ một mặt lớn cỡ bàn tay lệnh bài phụng ở trên tay, cung kính nói, đồ vật ở chỗ này. Nghiễm Thành chân nhân nhìn một cái, gật đầu một cái, bước ra một bước, vượt qua trăm trượng khoảng cách, đi tới Lâm Phi trước người 10 trượng nơi, thậm chí không làm kinh động một luồng cuồng phong, mà cái kia kim sắc trường hà cũng theo đó mà rơi, một tia một luồng đều tựa như núi cao như cự thạch, vừa tựa như lưỡi đao kiếm mang, không thể ngăn trở, đem bốn phía trưởng không áp chế, vạn trượng hầm băng thâm uyên không chịu nổi cổ uy áp này, lần nữa vỡ vụn. Lâm Phi sắc mặt không thay đổi, sử dụng bạch cốt cao tháp, bao lại mình cùng Tôn Thanh, chín tầng tháp cao dài đến ngàn trượng, căng căng bạch cốt như ngọc, bánh nhuận mê người, ác quỷ cưỡi bạch long quanh quẩn trên đó, vô cùng linh khí lượn lờ, hòa hợp như hơi nước, ở tòa này tháp cao xuất hiện trong nháy mắt, vô cùng quỷ khí lan tràn ra, kích động trên không trung, ngàn vạn cái khô lâu bạch cốt đồng loạt vừa kêu, cuối cùng để ở rồi trời cao kim hà uy áp, chúng ta, Tôn Thanh thoáng thở vào nhẹ nhõm, hắn cương đến thân thể nhìn Lâm Phi, nghĩ nói một câu chúng ta chạy đi, nhưng lại thấy bên người Lâm Phi khẽ mỉm cười, lại cũng là đồng dạng bước ra một bước, đem chính mình cùng Nghiễm Thành chân nhân giữa khoảng cách, thu nhỏ lại một nửa. Tôn Thanh bị Lâm Phi cử động này bị dọa sợ đến mí mắt trực nhảy, nửa chữ cũng không nói ra được, chưa nghe nói qua tìm chết còn có chạy lên. Nghiễm Thành chân nhân nhìn về phía Lâm Phi, hắn hai mắt như chấm nhỏ, thần quang nội liễm, tựa như uyên đình núi cao sừng sững, sâu không lường được, nếu giết chúng ta phái đệ tử, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Giọng nói của Nghiễm Thành chân nhân bình thản, không đau khổ không vui, có thể từng cái cũng như sấm nổ vang ở bên tai, mặc dù có bạch cốt cao tháp hỗ trợ, Tôn Thanh như cũ khí huyết sôi trào, chân nguyên không yên, nhưng là Lâm Phi, không chỉ có mặt không đổi sắc, thậm chí cười, người khác muốn giết ta, ta chung quy không thể không trả thủ, về phần ta cái mạng này, còn không người có thể lưu lại, cuồng vọng.